cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 19, tử thần sắp đến, 3. Góc truyện audio.com. Lý Hải Ba thay quần áo lặn, giật giật cổ mình, một hơi làm một bài tập khởi động đơn giản, định lặn xuống biển. Vùng biển này có rất ít người lặn, nhưng phong cảnh dưới đáy biển có thể nói là không tồi, màu xanh lá cây, đỏ, rong biển nâu đều có. Hắn ở đây xuống biển vài lần, cũng nhìn thấy sứa biển, sư tử biển, sao biển và cá voi, nhưng chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Xa xa, một con rắn biển bụng màu ô liu từ từ bò lên từ biển, thân thể của nó có hình trụ, thân rắn rất mảnh mai, phía sau và đuôi hơi phẳng, nhưng có chiều dài hơn 1 mét. Rắn biển sau khi bò ra biển liền trực tiếp bò tới vị trí của Lý Hải Ba, động tác không tính là quá nhanh, nhưng Lý Hải Ba cách biển tương đối xa, dù sao hình rắn của rắn biển tương đối lớn, cơ hồ là trong nháy mắt rắn biển bò ra, Lý Hải Ba lập tức nhìn về phía vị trí con rắn. Trong lòng hắn nhảy dựng lên, hắn mặc áo sứa, nếu bị hải xà cắn tuyệt đối sẽ chết. Phải biết rằng rắn biển có độc động vật mạnh nhất, hắn sợ tới mức nhanh chóng chạy về phía sau, muốn trốn đi. Rắn biển vẫn như cũ không vội không chậm bò tới, nó ngửa đầu, đầu như lơ đãng nhìn vị trí của Lý Hải Ba, nhưng nó cũng chỉ dừng lại một chút, không có bộ dáng muốn công ca yêu ta siết hắn. Xa xa, nó chậm rãi bò trở lại vùng biển, nhưng lần này tốc độ của nó nhanh hơn nhiều so với khi nó đến. Lý Hải Ba chân có chút mềm nhũn, không khỏi nuốt nước miếng. Không sao đâu, hắn sửa sang lại quần áo của mình một lần nữa, đeo kính lặn, mang tốt chân vịt, chuẩn bị tốt túi oxy che y lưng để xuống nước. Nhưng hắn không chú ý chính là trong vùng biển yên tĩnh phía dưới ẩn giấu một nguy cơ. Từng con rắn biển chậm rãi đi về phía vùng biển này. Mà che y đỉnh đầu Lý Hải Ba tràn ngập một tầng hắc khí hắn không nhìn thấy. Cậu đang nói về cái gì vậy? Lương Kinh trợn to mắt, cả người có chút chột dạ, mấy ngày nay sự kiện ngoài ý muốn thường xuyên xảy ra làm cho hắn da đầu có chút tê dại. Lý Hải Ba đã chết, Vương Tinh có chút sợ hãi, nghe nói là bị rắn độc cắn chết, sau đó mùi máu còn dẫn đến cá mập trắng, cảnh sát bên kia thông qua xét nghiệm DNA đã xác nhận thi thể của hắn. Bốn phía lập tức im lặng. Vương Tinh là nhìn thấy tin tức này trong nhóm bạn cùng lớp, còn có hình ảnh hiện trường vụ tai nạn được chụp lại, Lý Hải Ba trong bức ảnh chỉ còn lại một đống xương trắng, chân vịt chê y chân còn chưa cởi ra, nội tạng chê y người đã không còn mấy cái, có thể là bởi vì bị cá mập trắng gặm qua, lại thêm nguyên nhân bị nước biển cuốn trôi một lần, toàn bộ đầu hắn chỉ còn lại xương, chỉ có một chút thịt còn sót lại, chê y tóc hoàn toàn không nhìn ra hắn. Thậm chí đáng sợ hơn là... chê y thi thể Lý Hải Ba trong bức ảnh còn bị mấy con rắn biển cuốn lấy, thậm chí còn có các loại sâu gặm nhấm xương cốt của hắn, tấm ảnh đó cô chỉ nhìn thoáng qua liền ghê tởm đến mức đem thức ăn một ngày đều phun ra. Ai có thể nghĩ tới, đống bạch cốt này thế nào lại là Lý Hải Ba ngày hôm qua còn thương lượng với bọn họ có muốn đi lặn hay không? Một sinh mệnh sống sờ sờ mà, tất cả cái này quá trùng hợp, Vương Tinh nuốt nước miếng, tôi không tin chê y thế giới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Chúng ta có phải bị một cái gì đó không sạch sẽ quấn lấy không? Dương Mai Lệ nghe vậy thân thể có chút run rẩy, nhìn cái là ra được cô mấy ngày nay ngủ không ngon. Thần sắc Lương Kinh lại chỉ có hơn chứ không có kém, hắn là trọng sinh. Góc truyện audio.com, chê y thế giới này rốt cuộc có sự kiện linh dị không giải thích được hay không, ai có thể rõ ràng hơn hắn? Không phải là chính hắn sao? Chẳng lẽ hắn lại một lần nữa, vẫn phải chết sao? Làm sao hắn có thể cam tâm? Tiếu Trần trầm mặc ở bên cạnh một lúc lâu nhếch khóe miệng, độ cong rất nhẹ, động tác không dễ phát hiện, nhưng cậu rất nhanh lại khôi phục mặt không cảm xúc, ánh mắt cậu hơi nheo lại, giống như đang lẩm bẩm đặt ra nghi vấn của mình. Có thể hay không, chê y thế giới này có tử thần nhờ? Cái gì? Viên Trọng không nghe rõ, nhìn về phía Tiếu Trần, nhưng Lương Kinh nghe rõ lại cả người chấn động, Tiếu Trần ngước mắt lên. Tôi nghe nói, khi nhân loại phạm tội không thể tha thứ tử thần sắp đến sẽ tạo ra sự trùng hợp ngẫu nhiên để tập hợp tất cả bọn họ lại với nhau, để cho bọn họ chết trong cùng một tai nạn. Ngón tay Lương Kinh bắt đầu siết chặt, không chỉ là hắn, Vương Tinh, Dương Mai Lệ và Viên Trọng biểu tình đều có chút cứng ngắc. Tiếu Trần quỷ dị chớp chớp mắt, nếu người có tội ngoài ý muốn trốn thoát như vậy hắn sẽ bị nguyền rủa tử vong. Cậu liếc mắt nhìn mọi người, xoay đầu mình, không chết không ngừng. Không khí trong nháy mắt có chút quỷ dị, yên tĩnh đến có chút đáng sợ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiếu Trần càng mang theo sự phức tạp không rõ ràng. Mấy người nhìn tôi làm gì như vậy? Tiếu Trần lộ ra nụ cười nhất quán của mình, khóe miệng nhếch lên. Chúng ta cũng không phải là tội nhân gì, hơn nữa, cái tôi nói chỉ là nghe nói. Bầu không khí xung quanh thoáng hòa hoãn, nhưng ngay sau đó Tiếu Trần lộ ra 8 cái răng, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Cho dù mấy người là tội nhân thì sao? Dù sao tôi cũng không phải nha. Lương Kinh nghẹn ngào, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Phải, đúng vậy, kiếp trước khi tai nạn xảy ra, Tiếu Trần nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ nhà, sau đó liền vội vàng xuống xe. Cậu căn bản là không chết, Lương Kinh nghĩ tới đây, sắc mặt có chút vàng như sáp, nhưng hắn nghĩ đến lời nói của Tiếu Trần, càng có chút run rẩy. An nhàn lâu như vậy, hắn sắp quên chuyện đó rồi. Còn chưa đợi Lương Kinh nghĩ xong, Tiếu Trần đột nhiên lại nở nụ cười. Nó giống như hình phạt chậu đúng không? Cái gì, Vương Tinh không hiểu, cái chết của Lý Hải Ba đó. Tiếu Trần nghiêng đầu, chưa từng nghe nói qua hình pháp này sao? Hình pháp này là do Đát Kỳ dùng để trừng phạt cung nữ, đem quần áo các nàng toàn bộ lột sạch lại đem các nàng ném vào trong huyệt đầy rắn rết ong sái linh tinh tùy ý các nàng bị bách trùng út cắn. Nói tới đây, sắc mặt Dương Mai Lệ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt giống như bị ghê tởm, cô dĩ nhiên liền trực tiếp nôn luôn, có thể là bởi vì cô vốn không ăn cái gì, chỉ nôn ra nước chua, phối hợp với lời nói của Tiếu Trần, khiến cho tất cả mọi người ở đây sắc mặt cứng đờ, dạ dày lật núi đổ biển, tràn đầy ghê tởm. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Lương Kinh mơ hồ cùng Vương Tinh nhìn nhau một cái, giống như trao đổi cái gì đó, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Thật sự có tử thần sao? Vương Tinh thở hổn hển, thân thể đều có chút run rẩy. Không biết, Lương Kinh mặt xám như cho tàn. Hai chúng ta lúc đó, Vương Tinh muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng rất nhanh đã bị Lương Kinh cắt đứt. Chúng ta không phải nói rõ, không bao giờ nhắc tới chuyện đó sao? gocchuyenaudio.com Âm thanh nhỏ của Lương Kinh lập tức phóng đại, ánh mắt có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh, trong lòng kinh hãi hít sâu một hơi. Được rồi, vậy anh nói cho tôi biết, ngày hôm đó, anh có thực sự mơ về chuyện đó không? Vương Tinh có chút hùng hổ dọa người. Có, ánh mắt Lương Kinh có chút né tránh, nhưng may mắn hắn đưa lưng về phía Vương Tinh, không để cho cô nhìn thấy. Tội lỗi của Lý Hải Ba là gì? Tiếu Trần hai tay ôm lấy cổ nam nhân, có chút tò mò. Dớ, nam nhân nói ngắn gọn. Hắn làm tổn thương biểu muội của mình, nữ sinh kia tự sát. Tội lỗi của em là gì? Tiếu Trần thu hồi ánh mắt đối mặt với nam nhân. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, tội lỗi của em, là tôi. Tác giả có một cái gì đó để nói, tình yêu ơi. Tôi đã viết một bánh ngọt nhỏ trong cột của tôi về ngành công nghiệp giải trí, rất ngắn. Nếu bạn quan tâm đến đề tài này, bạn có thể đi xem nha. Yêu các bạn, cầu yêu thích cầu bình luận. BT Nguyệt Thơm, không biết có sai chỗ nào không, cách chương.